Chương 16, không giống Kim Thiền tử. Hải cũng không để ý Kim Thiền nhỏ xuống kia giọt nước mắt. Nếu biết hắn là cái trí tình trí nghĩa, dễ dàng cảm động người, rơi lệ liền cũng bình thường. Hải giờ phút này khiếp sợ, là Kim Thiền nói câu nói kia. Không cô phụ tâm ta, không cô phụ tâm hắn, không cô phụ thiên địa chi tâm. Thiên địa này chi tâm, chẳng phải là liền là thiên đạo âm dương kẹn trong mơ hồ. Hải cảm giác ngộ đến cái gì, nhưng như thế nào cũng vô pháp rõ ràng. Kim Thiền tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng lúc này, vô biên kim quang bên trong chợt nhớ tới một đạo trầm hậu tiếng len keng. Chỉ là cảm thụ được tiếng gầm bên trong vô biên lực lượng, Hải liền có thể xác định, đây là Phật tổ. Không khỏi con ngươi co rụt lại, Kim cô đồng xách lên. Kim Thiền tử lại không hoảng hốt, còn có chút hơi nước, hai con ngươi khôi phục thanh minh. Thanh minh giống như là có thể xem thấu thế giới một chút mê hoặc. Hắn ngước mắt nhìn hư không, lại cười nói, Phật tổ, là đệ tử dẫn bọn hắn tiến vào tu di giới, đệ tử đã đáp ứng bảo đảm bọn hắn chu toàn, nhìn Phật tổ không nên làm khó bọn hắn, như Phật tổ không phải muốn làm khó, đệ tử chỉ có thể đại bất kính, đánh với Phật tổ một trận. Kim Thiền tử nói hời hợt. Hai trong lòng lại long trời lở đất, mặt ngoài cười nhẹ nhàng, ấm 217 nhu như trăng. Nội tâm vậy mà như thế chi cuồng, đồng thời cu nở dê thật là trí tình trí nghĩa. Đáp ứng người khác, cho dù là sư phụ, cho dù là Phật tổ ngăn cản, cu nở dê không nể mặt mũi không khỏi, hãy bắt đầu thích cái này đáng ghét hòa thượng. Phật tổ cũng không tức giận, nhìn không thấy người, thanh âm lại tự động tại vô biên quang hải vang lên, ngươi chi sai, cũng không phải là dẫn bọn hắn như tu di giới, ngươi quả thực không biết sai ở nơi nào. Nghe vậy, Kim Thiền tử bỗng nhiên cúi đầu. Đáy mắt có tựa hồ bị đè nén rất lâu tinh quang lấp lóe. Đệ tử biết nói, hắn nói, đệ tử không nên động phàm tâm, không nên ly chuyện đời, không nên lòng có tạp niệm. Phật tổ thanh âm trầm mặc rất lâu, tựa hồ hài lòng Kim Thiền tử trả lời. Nhưng Kim Thiền tử nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lại hiện ra kia tuyên cổ bất biến ôn nhu, nhìn qua hư không nói, nhưng Phật tổ, đệ tử cũng không có cảm thấy đệ tử sai. Chúng ta tu tứ đại giai không? Tu lòng dạ từ bi, nhưng đã thành công, làm sao đến từ bi đã thành công, kia tu cái này vô thượng Phật Pháp thì có ích lợi gì? Đệ tử không thể yêu, không thể cuồng, không thể hận, không thể buồn, kia cùng thế gian thạch điêu, lại có gì khác biệt? Đệ tử không hiểu. Nói xong lời cuối cùng, Kim Thiền tử quanh người phong thanh đều loạn bược si, áo khoác phân loạn run run, hiện lộ rõ ràng hắn mâu thuẫn nội tâm. Ha ha ha ha, đột nhiên, kim quang này chi hải bên trong lại vang lên một thanh âm. Cực tà ác kinh khủng tiếng cuồng tiếu, uy lực mạnh, chấn kim quang xoay tròn, lòng người kiềm chế. Hải ngưng lông mày, hỏa nhãn kim tinh hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên, trước đó không thấy được không gian, giờ phút này lại phát hiện ra một phương bóng đen, bị vô số kim quang không ngừng xuyên thủng bóng đen, cao lớn che trời, ma ý hung ác điên cuồng. Kim Thiền tử, ngươi nói không sai, cái gì tứ đại giai không, đều là hoang ngôn cự ma. Lại lần nữa hưng phấn cười to. Lại nhìn cái kia thiên không nói, Như Lai, ngươi lại dạy dỗ một phương cự ma, cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh ngươi là sai? Thả bản tôn ra ngoài về sau, là lâu dài trầm mặc. Kim Thiền tử, ngươi đi theo ta đi. Phật tổ không để ý đến kia cự ma, mà là trực tiếp châm nói với Kim Thiền tử một câu. Đệ tử tuân mệnh. Kim Thiền tử cung kính nói. Lại quay đầu nhìn về phía bóng đen kia phương hướng, cười đến nhất quán ôn nhu, bất động minh vương. Bần tăng cùng ngươi khác biệt, thất tình lục dục, ngươi chỉ chiếm muốn, mà bần tăng muốn, là tròn đờ ơ ý. Dứt lời, hắn lại hướng về phía hải cười một tiếng, sau đó hai tay bóp ra liên tiếp ấn quyết, bốn cái cự đại kim sắc vạn ký tự xuất hiện, đem hải cùng tử hà, cùng kia hình trái tim tảng đá toàn bộ bao vây ở trong đó. Hai vị thí chủ, bần tăng đã vì kia hầu tử mở tâm hồn, Phật tổ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Cái này tứ cực kim quang trận, có thể tránh cho bất động minh vương đối với các ngươi quấy rối, bần tăng trước xin lỗi không tiếp được. Về sau, Kim Thiền tử liền biến mất tại chỗ. Hải vẫn như cũ run sợ không thôi, đám chìm trong Kim Thiền tử những cái kia kinh thiên ngôn luận bên trong không cách nào tự kiềm chế. Không cô phụ tâm ta, không cô phụ tâm hắn, không cô phụ thiên địa tâm, đây là kiểu gì ý chí không muốn tứ đại giai không, muốn viên mãn, đây cũng là nhiều cuồng ngạo lý luận khó trách về sau. Hắn có thể trở thành giữa thiên địa một cái duy nhất hàng phục hầu ca tồn tại bất động minh vương, cu nở dê không gọi nữa rầm rĩ, giống như không có đem hài cùng tử hà để vào mắt, cũng không đến quấy rối. Hải cu nở dê không để hắn vào trong mắt, đều bị Phật quang tịnh hóa thừa cái bóng còn đắc ý cái gì dám tới liền ngay cả cái bóng cũng cho hắn xóa đi. Tử Hà cu nở dê yên tĩnh trở lại, đứng tại tứ phương kim quang trận bên trong, nhỏ giọng đối hòn đá kia nói sự tình. Nàng khi thì cười đến ôn nhu, khi thì cười hoạt bát, khi thì lại yên lặng rơi lệ. Nàng đang giảng giải lấy nàng cùng hầu ca hết thảy, từ quen biết gặp nhau đến hiểu nhau, từ hoa quả sơn trong rừng đảo vui đùa ầm ĩ, đến thiên đình bản đảo viên mắng nhau, từ mặt trời lặn dáng chiều bên trong tinh ái, đến đại náo thiên cung lúc kịch liệt. Hai một lần nghe được si mê. Khó trách Kim Thiền Tử muốn có loại này yêu, hắn cũng nghĩ. Như thế oanh oanh liệt liệt kinh lịch, có được qua, sinh mệnh đều sẽ cùng theo biến nặng nề, biến phấn khích, biến sắc thái lộng lẫy. Không khỏi có chút nhớ nhung thế giới mạ vẹo bên trong mấy cái kia khả nhân nhi. Nhếch miệng bật cười, Hải nâng lên bổng tử khiêng ở đầu vai, tâm niệm vừa động, liền ra cái này tu di giới. Kết giới này vốn là huyền diệu khó giải thích, lúc tiến vào cần muốn mở ra, ra ngoài lại chỉ cần một cái ý nghĩ, nhưng bất động minh vương loại kia bị Phật quang tận lực phong ấn, cho dù làm ra tất cả vô liếng, cu nở dê ra không được. Linh sơn không khí thanh tân tràn vào xoang mũi, Hải hít sâu một hơi. Mặc kệ hầu ca cần muốn bao lâu thời gian mới có thể phục sinh, nhưng có Tử Hà tại, chung quy sẽ phục sinh. Trước kia chỉ là muốn còn hầu ca một cái nhân tình, hiện tại, hắn càng có khuynh hướng Kim Thiền Tử ý nghĩ, muốn trở thành toàn đôi này số khổ huyền ương, để thế giới này nhiều một phần mỹ hảo. May kiếm vẩy một cái, hài hóa thành kim quang đi xa, chuẩn bị đi tìm kiếm mình đạo sớm một ngày chứng đạo, liền có thể sớm một ngày trở lại những cái kia tưởng niệm bên người thân. Nghiệt trướng, chạy đi đâu còn không có bay ra linh sơn địa giới, một đạo trầm tĩnh nhưng lại âm vang tiếng nói truyền đến. Là Phật tổ. Hai một chút liền không cao hứng, làm sao lại nghiệt trướng rồi Phật tổ cũng không thể tùy tiện mắng chửi người a thế là dừng lại, quay đầu nhìn về phía kia phương tây bầu trời. Chỉ gặp ẩn ẩn có kim quang lấp lóe màn trời phía trên, một đạo thông thiên kim Phật ngay tại đứng vững, kích thước to lớn, tựa như muốn đột phá chân trời. Trang nghiêm túc mục kim Phật. Khoanh chân mà đứng, một tay lập ở trước ngực, cái chán ngực, đều có kim sắc vạn chữ Phật ấn, thình lình chính là phương Tây Chí Tôn, Như Lai Phật tổ lông mày ngưng tụ, hai lại nhìn về phía Phật tổ phía trước biển mây, cuồn cuộn kim sắc trong mây, thình lình quỳ một vị áo trắng tăng nhân, mà lại đang có như nước biển kim quang từ phía sau phun trào mà ra, chạy vào cái này vô biên thế giới. Giống như, hắn ngay tại tán đi tu vi mà từ cái kia thanh tuyển mờ mịt bóng lưng nhìn. Hiện lại chính là trước đó Kim Thiền Tử Hải đoán được cái gì?